Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 726, Nguyệt hát chân trời. Lý Mộc Nhiên lời nói tự nhiên là hấp dẫn bốn người chú ý. Nhìn lấy kia nóng bỏng cay ánh mắt, Cửu Ca trong lòng có chút sợ hãi. Mình cũng không phải đồng tính nam bên trên xuống tới. Lý Cửu, ngươi có gì diệu kế mau nói đi. Lão hoàng đế xem như ở trong lớn nhất không bình tĩnh một cái. Mới đầu hắn cũng chẳng qua là cảm thấy cái này Lý Cửu có chút thú vị. Nhưng là theo lần trước thiên đình trong miếu đối thoại về sau, liền cải biến chính mình đối Lý Mộc Nhiên cái nhìn. Hoàng thượng, không biết đường ngươi còn nhớ đến. Ban đầu ở Kinh Châu thời điểm, ta đã từng đã nói với ngươi khoa cử chế độ sao? Khoa cử, không tệ, lúc ấy tại Kinh Châu, Tô Tuân phủ thượng, Lý Mộc Nhiên đã từng cùng lão hoàng đế đề cập qua khoa cử chế độ. Lão hoàng đế khi đó cũng là có chút tâm động, chỉ bất quá theo Lư Châu chiến loạn, Quy Quốc tạo áp lực, đầu xuân đại chiến, còn có này Bắc Phương hạn hán, chờ một chút một dãy chuyện, hắn lại là có chút quên lãng lúc trước khoa cử. Không tệ cũng là khoa cử. Cái này khoa cử chế độ muốn tại thống kích thế gia người cầm đầu về sau đẩy ra. Dạng này nhận lực cản sẽ thu nhỏ. Đến lúc đó chỉ cần hoàng thượng thái độ cường ngạnh một số. Như vậy hết thảy tự nhiên là nước chảy thành sông. Khoa cử ở đây trừ Tô Tuân, Dương Kiên cùng Tần Cối đối cái gọi là khoa cử lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì hai người này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tô Tuân. Cái sau thấy thế, vội vàng giải thích. Sau nửa ngày, hai người bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía Lý Mộc Nhiên ánh mắt có chút khẽ biến. Lý đại nhân, những này thật là ngươi chỗ tướng đi ra không? Tần Cối do dự hồi lâu rốt cục vẫn là không nhịn được. Lên tiếng hỏi ý kiến hỏi. Tự nhiên là... Chẳng lẽ Tần thừa tướng còn tại nơi khác nghe qua dạng này chế độ sao? Lý Mộc Nhiên cũng là bất đắc dĩ. Số tuổi ăn cắp bản quyền hậu thế sản phẩm, nhưng là có thể xúc tiến Đại Hán phát triển. Trộm cũng liền trộm. Dương Kiên sau khi nghe, chậc chậc tán thưởng nói. Lý đại nhân chủ ý này quả nhiên là tốt. Nếu là như vậy, cái kia thiên hạ thật đúng là như ngươi chỗ thuyết, trong lúc bất chi bất giác liền giải trừ thế gia lũng đoạn. Dương tướng quân nói giỡn, cái này khoa cử chế độ mặc dù thiết lợi quốc lợi dân, chỉ là thực hành đứng lên lại không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, trong đó tất nhiên sẽ có chút nói không rõ ràng đến không hiểu liên quan. Bởi vậy cái này giám khảo mới là quan trọng. Lý Mộc Nhiên một câu nói ra khoa cử chân lý. Hiện tại triều đình dù sao thế gia tử đệ chiếm đa số, từ đó cản trở nghĩ đến cũng là chuyện dễ, bởi vậy như thế nào khống chế lại những này mới là trọng yếu nhất. Mà lại, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, vì đề nghị có thể tại thiết trí cái võ trạng nguyên, thì là binh pháp võ nghệ. Dạng này chỉ cần là có tâm báo quốc giang hồ nhân sĩ cũng có thể vì triều đình cống hiến ra một phần ít ỏi lực lượng. Khi có một ngày, ta Đại Hán triều chúng bách tính mọi người đồng tâm hiệp lực, này Liêu quốc còn tính là gì? Vương sư Bắc Định Trung Nguyên Nhật, Đại Hán sáng sủa một càn khôn. Ngày này chính là Đại Hán thiên, đất này chính là Đại Hán, thế gian này đều là người Hán. Lý Mộc Nhiên một hơi đem lời nói xong, chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái tinh thần. Nếu như thuyết phía trước giảng khoa cử chính là thuyết biện pháp lời nói, này đằng sau những lời này đều là mình hôm nay tại trên triều đình sở chứng kiến hiện trạng lưu lại. Oán khí, tốt, Lý Cửu nói xong, trẫm hạ lệnh, thế ra sự tình liền giao cho ngươi tới làm. Ân, a, cái gì? Lý Mộc Nhiên vô ý thức ứng một tiếng, chỉ là trả lời xong về sau lại là sửng sốt. Dựa vào, cái này lão hoàng đế không theo lẽ thường ra bài. Cái kia, hoàng thượng a. Ta Lý Cửu tài sơ học thiền. Cái gì thế ra bất thế, nhà ta không biết đường a. Tại thuyết ta nhỏ như vậy quan chức, vẫn là quên đi. Nói đùa chính mình một cái từ tam phẩm vẫn là cái đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, nhân vật, đồng thời chính mình không quyền không thế. Qua tìm thế ra phiền phức đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao? nghe hắn cự tuyệt, mới vừa rồi còn có chút nhíu mày. Tô Tuân gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, biết rõ tiến lên, hiểu lui lại, trẻ nhỏ dễ dạy. Hoàng thượng, thần lấy vì chuyện này nên có Tần thừa tướng tới làm. Trẫm hỏi ngươi sao? Tô Tuân vốn định bang Lý Mộc Nhiên lượn vòng một chút. Người nào từng hướng lời còn chưa nói hết, lại là trực tiếp bị lão hoàng đế lạnh lùng thanh âm cắt ngang. Lý Cửu, ngươi là tại cự tuyệt trẫm sao? Lão hoàng đế hiển nhiên đối với Lý Mộc Nhiên trả lời không bình thường không hài lòng. Trong lời nói mang theo không nhỏ thất vọng, tại hắn còn chưa trả lời thời khắc, lần nữa lên tiếng đường, ngươi có biết đường nếu là hôm nay ngươi cự tuyệt trẫm, có lẽ ngươi liền cự tuyệt ngươi con đường làm quan. Đe dọa trần đe dọa, bất quá cửu ca lại là toàn không thèm để ý. Xác thực Lý Mộc Nhiên đã từng nghĩ tới lại hướng làm quan. Bởi vì lưu diễm sự tình để hắn cảm thấy mình lực lượng ở thời đại này tựa hồ quá nhỏ bé. Nếu là làm một cái nam nhân ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, chính mình lại có tư cách gì đi làm thuyết những cái kia thề non hẹn biển lời nói đâu. Nhưng là cái này cùng nhau đi tới, hắn lại là có không giống nhau ý nghĩ. Vào triều làm quan cố nhiên có quyền lợi nơi tay, nhưng là bị hạn chế thật sự là quá nhiều. Vẻn vẹn cái này gần vua như gần cọp xem chừng chính mình cũng có chút không chịu đựng nổi. Hoàng thượng, người những lời này là nghiêm túc sao? Lý Mộc Nhiên thần tình trên mặt không có một chút biến hóa, chỉ là lên tiếng hỏi. Ở một bên Tô Tuân thấy thế tự nhiên là biết rõ đường Lý Mộc Nhiên tính cách. Bởi vậy vội vàng thuyết đường, thánh thượng. Lý Cửu lần đầu nhìn thấy đến hoàng ân cuồn cuộn. Bởi vậy tài hồ ngôn loạn ngữ ngươi cắt mạc đương thật. Thần dám, Tô Tuân nơi này liền cùng ngươi là cái gì liên quan? Ngươi đã hai lần tự tiện lên tiếng. Chẳng lẽ coi là cái này lục bộ đốc cha làm chậm là không công ban thưởng cho ngươi sao? Lão hoàng đế mặt đen lên nhìn lấy Tô Tuân. Hắn cùng Tô Tuân cũng không phải lần đầu nhận biết. Mà lại mấy lần Kinh Châu chi hành đều là tiến về Tô Tuân phủ thượng. Tại hắn trong ấn tượng Tô Tuân chính là trầm ổn trọng thần. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến hôm nay thế mà mấy lần cắt ngang mình cùng Lý Cửu đối thoại. Thần sợ hãi, thần không dám. Tô Tuân nghe xong vội vàng té quỵ dưới đất. Chờ một chút, hoàng thượng, người có chỗ không biết. Tô đại nhân cùng ta chính là chi kỷ đồng dạng quan hệ. Tự nhiên là quan tâm cùng ta. Giống Tô đại nhân như vậy trung thần nghĩa sĩ song toàn người. Hoàng thượng nếu là không thêm vào trọng dụng quả thật đại hán tổn thất a. Đối với mình cái này lão nhạc trưởng, Lý Mộc Nhiên là thật tâm không nói chuyện có thể thuyết. Đầu tiên là vì chính mình rời đi tam hoàng tử trận doanh. Điều này hiển nhiên đã có chút bởi vì nhỏ mất lớn. Tiếp theo nhiều lần vì chính mình qua cãi lại hoàng thượng. Cha vợ nhìn con rể càng xem việc thuận mắt. Nếu là mình ghét bỏ này tài thật sự là xúc sinh không bằng. Lý Cửu, ngươi cùng Tô Tuân ngược lại là kẻ sướng người họa. Bất quá trẫm hiện tại liền hỏi ngươi. Việc này ngươi nhận hay là không nhận? Hoàng thượng, ta, cửu ca ý nghĩ trong lòng đã thành tự nhiên là sẽ không ở lần sửa đổi. Đang muốn nói chuyện, đã thấy hoàng thượng khẽ vươn tay cắt ngang hắn lời nói. Ngay sau đó đối vẫn như cũ quỳ dạp xuống đất Tô Tuân hỏi thăm. Tô Tuân, ta mấy ngày trước đây bàn giao ngươi xuất ra đố đèn chuẩn bị như thế nào? Đố đèn, dựa vào, chính mình lời còn chưa nói hết đâu. Tô Tuân cũng không biết đường lão hoàng bên trên vì sao muốn chán nản đổi chủ đề gật đầu đường, hồi. Hoàng thượng, đố đèn đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Cái này chính là mấy cái đố đèn cao thủ xuất ra. Thần cũng là chỉ gặp qua câu đố. Tốt, Lý Cửu, ta hôm nay lại nói cho ngươi một sự kiện. Sau 3 ngày, trong thành Lạc Dương đem cử hành đố đèn sẽ. Đến lúc đó trẫm trung tổ nguyệt đem tự mình chủ trì. Mà đoạt được khôi thủ sẽ có một lần cùng nguyệt tương xem thời cơ sẽ. Trẫm nguyệt công chúa niên kỷ không nhỏ là nên tầm cái phò mã. Nghe thuyết uy quốc vì thế lần đố đèn đã chủ tính hồi lâu a. Lý Mộc Nhiên làm sao cũng không nghĩ tới lão hoàng đế sẽ cùng hắn thuyết cái này. Đang nghe nguyệt này một sát na, hắn đã ngốc ở, đợi nghe xong nửa ngày tài vẻ mặt cầu xin thuyết đường, hoàng thượng. sẽ không như thế qua loa đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.